Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, tuyệt đối chấn động. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, trừ bỏ như vậy còn có cái khác biện pháp sao? Có lời nói các ngươi mẹ nó nhưng thật ra, nhanh lên nhi, tưởng a, ta liền mau căng nổ mạnh. Hạ Thiên Kỳ đã không dám ở nuốt nhị khẩu. Bởi vì liền như hắn đối Mộc Tử Hy nói như vậy, hắn hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được, trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ đã tới hắn cực hạn. Nếu hắn lại nuốt rớt một ít quỷ vật, không cần 8-9 phần 10, hắn 100% sẽ nổ tan xác mà chết. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thống khổ gào giống, Mộc Tử Hy tức khắc bị cấp xoay quanh, không chút nào khoa trương nói, hắn chính là Tam Minh phủ thần toán tử. Nhưng là trước mắt loại tình huống này hắn là thật sự nghĩ không ra biện pháp tới. Đến nỗi Lãnh Nguyệt liền càng không cần phải nói. Rốt cuộc nghĩ cách loại chuyện này vốn là không phải hắn sở am hiểu. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ hiện tại lại biến thành này phó bộ dáng. Hắn căn bản không có khả năng đi cởi bỏ quỷ vương phong ấn. Bằng không quỷ vương sau khi xuất hiện cái thứ nhất xử lý chính là Hạ Thiên Kỳ. Hai người đều không thể tưởng được biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ co rút càng ngày càng kịch liệt. Nhìn cách đó không xa quỷ triều khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, Mộc Tử Hy, còn ở là mẹ nó khôi hài thời điểm sao? Ta đều mau nổ mạnh, ngươi còn có tâm tư niệm kinh. Nghe được Mộc Tử Hy thế nhưng lải nha lải nhải niệm nổi lên A-di-đà-phật. Hạ Thiên Kỳ suýt nữa bị khí phun ra một ngụm lão huyết. Lãnh Nguyệt cũng đồng dạng có vẻ thực vô ngữ. Không biết Mộc Tử Hy rốt cuộc là đang làm cái gì phi cơ. Bằng không ta còn có thể làm sao bây giờ? Ta hiện tại phàm là có khả năng rớt chẳng sợ một con quỷ vật. Đều tiến lên cùng chúng nó liều mạng. Mộc Tử Hy cũng không nghĩ tránh ở Hạ Thiên Kỳ phía sau lải nha lải nhải. Nhưng là hắn trước mắt trừ bỏ lải nha lải nhải lại có thể làm cái gì đâu. Vọt vào quỷ triều đi cùng quỷ vật nhóm liều mạng. Nghĩ đến không cần nhiều. Một giây đồng hồ hắn liền sẽ bị chia cắt thành vô số khối. Căn bản là không hề ý nghĩa. Quỷ vật nhóm ỷ vào số lượng đông đảo. Đối với Hạ Thiên Kỳ khủng bố thôn thực năng lực căn bản không hề sợ hãi. Trong nháy mắt liền lại vọt tới Hạ Thiên Kỳ trước người. Nhìn trước mắt cơ hồ vô biên vô hạn quỷ triều, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng một cái, quyết định ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Cùng này đó quỷ vật nhóm liều mạng, các ngươi hai cái ly ta xa một chút nhi. Hạ Thiên Kỳ quay đầu hướng về phía Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy giống lớn một tiếng. Lúc sau liền thấy hắn phát ra một tiếng thống khổ kêu to. Từng luồng quỷ khí giống như gió lốc giống nhau. Bắt đầu từ trong thân thể hắn điên cuồng tuôn ra mà ra. Vài luồng từ quỷ khí hình thành gió lốc hoàn toàn không có mục tiêu tính. Đãi từ Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể xuất hiện mà ra sau. Liền bắt đầu ở bốn phía tận tình tàn sát bừa bãi lên. Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt thấy thế. Cũng không dám lại đãi tại chỗ. Vội các uống lên một lọ thêm vào tốc độ nước thuốc. Lúc sau tắc liều mạng hướng tới rời xa Hạ Thiên Kỳ phương hướng bỏ chạy. Mà ở Hạ Thiên Kỳ trước người những cái đó quỷ vật nhóm. Tắc bị quỷ khí hình thành gió lốc đánh sâu vào lợi hại. Một đám bị thổi đến ngã trái ngã phải. Thậm chí có bộ phận quỷ vật bị rào đến dập nát. Hạ Thiên Kỳ lúc này há mồm phun ra một búng máu sương mù. Sắc mặt tức khắc trở nên không hề huyết sắc. Như cũ mập mạp thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Như là thiếu dưỡng giống nhau không ngừng ở từng ngụm thô ăn mặc. Trong cơ thể cuồng bạo quỷ khí hắn chỉ là bài trừ một bộ phận nhỏ. Càng nhiều tắc còn ở hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Này bộ phận quỷ khí hắn vô pháp bài xuất. Duy nhất có thể áp xuống tới biện pháp chỉ có đem hết toàn lực đem chúng nó áp xúc ngưng thật thành. Màu đen chất lỏng. Nhưng là cái này quá trình đã yêu cầu thời gian, lại yêu cầu cũng đủ thể lực cùng tinh lực làm chống đỡ. Hiển nhiên vô luận điểm nào hắn hiện tại đều không cụ bị. Dùng hết toàn lực từ trên mặt đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ một tay đem cắm trên mặt đất đoạn kiếm cầm lấy tới. đã là tính toán cùng quỷ vật nhóm gần người vật lộn. Cứng đối cứng có thể nhiều kháng trong chốc lát là trong chốc lát. Quỷ vật nhóm lại lần nữa xung phong liều chết tới. Hạ Thiên Kỳ một bên thống khổ áp chế trong cơ thể dục muốn đem hắn căng bạo quỷ khí. Một bên kiệt lực ở ngăn cản quỷ triều tiến thêm một bước xâm lấn. Thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Lại trong ngoài đều khốn đốn. Hạ Thiên Kỳ cứ việc dựa vào đoàn kiếm uy lực làm được miễn cưỡng chống cự. Nhưng là đối mặt một đợt tiếp một đợt không chỗ nào sợ hãi quỷ vật. Đối mặt vô số chỉ chiều hắn chộp tới quỷ trảo. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian. Hạ Thiên Kỳ liền đã là vết thương chồng chất. Thuấn di năng lực. Không biết có phải hay không bởi vì trong cơ thể quỷ khí quá mức cuồng bạo. Thế cho nên làm hắn vô pháp khống chế tự nhiên quan hệ. Hắn hiện tại đừng nói là thuấn di ra mấy mét xa. Ngay cả đơn thuần cất bước đều làm không được. Mà ở khoảng cách hắn xa hơn một chút một ít địa phương. Tiến lên quỷ vật nhóm tắc đã đem không hề đánh trả chi lực Mộc Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt gắt gao vây. Quanh, thế cục đã là hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Ba người đều không ngoại lệ đều một chân rảo bước tiến lên quỷ môn quan. Không cam lòng giống giận. Khàn cả giọng rít gáo. Chói tai ở bị huyết vũ cọ rửa vườn trường. Rất xa quanh quần. Hạ Thiên Kỳ lại vô lực ngăn cản. Trong tay đoàn kiếm ở chạm rớt một con quỷ vật giữ tợn đầu sau rời tay mà ra. Hắn cả người vô lực quỳ dạp trên mặt đất. Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy đưa lưng về phía bối bị quỷ vật nhóm bước tới rồi góc chết. Trong ánh mắt tràn ngập tử vong tiến đến trước lỗ trống. Nhưng liền ở ba người nguy ngập nguy cơ hết sức. Bị huyết sắc sở bao phủ phía chân trời đột nhiên lập lòe vạn trượng ngân quang. Một tiếng thật lớn tiên vang từ ở xa truyền đến. Tiếng gầm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, đại địa bắt đầu lay động. Toàn bộ thế giới vào giờ phút này đều trở nên lung lay sắp đổ. Quỷ vật nhóm không biết cảm ứng được cái gì. Thế nhưng tập thể phát ra sợ hãi, khiếu âm. Ngay sau đó chúng nó thân thể thế nhưng trở nên như ẩn như hiện. Lãnh Nguyệt cùng Mộc Tử Hy đều ngốc ngốc nhìn ở xa. Chỉ thấy một con chừng 4-5 mét cao lành lạnh quỷ vật. Bị một cây cắt qua hư không trường tiên hung hăng trừ bay đi ra ngoài. Tiếp theo nháy mắt, Lương Nhược Vân khuôn mặt âm lãnh từ trong bóng đêm. Trong tay màu đen trường tiên bay múa. Trước người xoay tròn mấy chục chương lóa mắt chú phù. Tiện đà một tay một lóng tay trước người quỷ vật. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Ma chơi đốt. Theo một cái đốt tự. Liền thấy kia quỷ vật bốn phía. Thoáng chốc hạ khởi đầy trời màu đen quỷ hỏa. Quỷ vật há mồm phun ra một cổ màu đỏ tím ngọn lửa. Tiếp theo nháy mắt. Liền thấy nó thân thể cao lớn từ tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện khi. Đã là khoảng cách Lương Nhược Vân chừng mấy chục mễ xa. Chỉ là nó thân ảnh vừa mới hiện ra tới. Liền lại bị kia hừng hực quỷ hỏa sở vây quanh. Ma chơi thiêu đốt chỗ. Không gian đều bị thiêu dập nát. Lộ ra một đám lành lạnh hắc động. Chết đi. Lương Nhược Vân quát nhẹ lần thứ hai vang lên. Thanh âm chưa lạc. Người đã huy động chung trong tay trường tiên đi tới kia quỷ vật trước mặt. Một tiên rơi xuống. Không trung thình lình bị chia làm hai nửa, lại một tiên rơi xuống, kia quỷ vật đã là từ trung gian vỡ ra, tiện đà bị quỷ hóa thiêu thành cho tàn, quỷ triều biến mất, vừa mới còn ở huyết vũ tinh phong trung trường học thoáng chốc trở nên tĩnh mịch. Một cái chừng mấy chục mễ khoan không gian cái khe, ở trường học trên không thật lâu khó có thể khép lại, giống như địa ngục lạnh băng, lệnh Hạ Thiên Kỳ ba người không chịu khống chế đánh run run. Lại xem phía trước bị huyết vũ cọ rửa mặt đất. Giờ này khắc này. Đã là kết thượng một tầng màu đỏ băng tinh. Tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến. Lương Nhược Vân cầm trong tay một cái màu đen trường tiên. Khuôn mặt lãnh diễm hướng tới Hạ Thiên Kỳ mấy người nơi vị trí chậm rãi đi tới. Trên mặt không hề nửa điểm thoát vây vui sướng. Mặc dù nàng vừa mới giải quyết rớt kia chỉ đáng sợ ác quỷ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.